Thời Ngài dạy rõ quá ba phải luân hồi thường mang lớn nhau, nếu gầm kề pha giới phàm trai. Thời Ngài dạy rõ quá bao cầm thu đôi càng, nếu gầm kề phung phi pha tồn của cái một cách phi lý. Thời Ngài dạy ra qua báo tiêu dùng thiếu hụng, nếu gầm kẻ tao ta kêu màng công cao. Thời Ngài dạy ra qua báo hèn hạ bị người sai khiến, nếu gầm kẻ đâm chồng gây gỗ. Thời Ngài dạy ra qua báo không lưới hay trăm lưới, nếu gầm kê ta kiến mê tin. Thời Ngài dài ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăng, nhưng chúng sanh trong coi diêm phù đề từ nơi thân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thế. Này chỉ nói sơ lượng đó thôi, nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế. Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hóa đó những chúng sanh ấy, trước phải chiều nay càng quà bao như thế. Sao lại đoa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cũng bao trở coi nước chờ đê. Những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh. Bọn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở châm tay lễ phần mà lùi ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bốn nguyện quyển thường hết bốn nguyện Địa Tạng đao lời thiên cung. Thần thông hiện hóa độ quận mong đời ngũ trượt khó thông, chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát.